Hokage chi vô sỉ giáo sư, tác giả, vô chi mau mau trùng, thực hiện, thư viện báo, chương 204, chương 96, lôi độn. Kuchiki Siphon bốn chữ này, tại nhẫn giới chính là trong truyền thuyết tên. Vô luận từ góc độ nào xem, Siphon đều là đứng ở nhẫn giới đỉnh phong nam nhân. Nhất là Siphon vẫn là cùng Ringo Ameyuri một dạng lôi độn ninja. Tên này ở lôi độn trong ninja mặt, quả thực không ai không biết. Không phải, coi như là không phải lôi độn ninja, cũng không ai không biết. Tại sao là ngươi? Ngươi làm sao sẽ tới đến chúng ta thủy quốc? Ringo Ameyuri nuốt nước miếng một cái. Thần sắc cũng có chút ngây người. Thậm chí mang theo một tia nàng cũng không nghĩ đến khủng hoảng. Ringo Ameyuri tuy là bởi vì lúc trước không có cùng Siphon đánh qua liên hệ gì. Tối đa cũng không phải duyên gặp qua một lần. Vì vậy đem Siphon mặt quên không sai biệt lắm. Hơn nữa Siphon tuổi trẻ dáng vẻ mê hoặc tính. Để cho nàng căn bản không có liên tưởng đến cái kia nhẫn giới không ai không biết tên. Nhưng là khi Siphon dùng lôi độn động thủ, nàng lập tức liền triệt để trở về nghĩ tới. Cái này cái trên thế giới, cùng Ringo Ameyuri không sai biệt lắm lôi độn ninja vốn là không biết bao nhiêu. Mạnh hơn nàng càng là chỉ có một người. Đó chính là bị lôi độn ninja khen là thần tồn tại Siphon. Lôi thần, Siphon, vì sao nhân vật như ngươi sẽ đến chúng ta thủy quốc? Ringo Ameyuri thanh âm mang theo khổ sáp. Mang theo nàng cũng không cảm giác được hoảng loạn. Cho dù là nhẫn đao nhóm thất kiếm trong danh tiếng vang nhất Ringo Ameyuri, ở Siphon tên trước mặt cũng là ảm đạm phai mờ. Ta vì sao không thể tới? Chẳng lẽ nói thủy quốc là cái gì hang hổ lãng ổ? Tới sẽ có cái gì hậu quả sao? Siphon nhẹ nhàng nở nụ cười. Cười tiếng không lớn, rất nhẹ. Nhưng là lại để Ringo Ameyuri cảm thấy khắp cả người phát lạnh. Đối với ngươi mà nói, sợ rằng không có gì hang hổ lang xào a. Ringo Ameyuri yên lặng đem lôi đao nắm chặt, nhắm lại con mắt, hít một hơi thật sâu. Sau đó con mắt lúc mở ra lần nữa, nàng sắc mặt đã khôi phục ngưng trọng. Làng sương mù, Ringo Ameyuri, đến đây đi, đánh với ta một trận. Nàng một tiếng khẽ kêu, theo cái kia một tiếng phía dưới, lôi điện vờn quanh ở bên cạnh nàng, mặc giáp trụ ở lôi đao bên trên, khí thế sắc bén, có một loại đặc biệt phong mang, cùng như ngươi vậy nam nhân tốt đánh một trận, có thể là vinh hạnh của ta a. Ha ha, nàng cười lớn, ánh mắt lại là không nói ra được kiên định, giống như là không có một vụ nhẫn không muốn bái nhẫn đao nhóm thất kiếm vi sư giống nhau. Đối với vu lôi độn ninja, ai không muốn cùng được xưng thế gian lôi độn người thứ nhất Siphon đánh một trận. Theo Siphon quật khởi, lôi độn mơ hồ có ngũ đại trụ cột độn thuật đệ nhất thanh sắc. Cho dù là nàng, tại nhẫn đao nhóm thất kiếm một trong danh tiếng vang nhất, cũng có là lôi độn sử nguyên nhân, làm thế giới lôi độn người mạnh nhất đang ở trước mắt thời điểm. Ai có thể kiềm chế được trong lúc này tâm xuẩn dục động chiến ý? Không sai, Siphon con mắt híp lại, mang theo cười khẽ tán thưởng nói. Khi biết được ta ở trước người ngươi, khiêu chiến mà không phải chạy trốn. Bản thân này liền mang theo lớn lao dũng khí. Liền Hanzo đều dựa vào vì vũ nhẫn thôn danh tiếng mới dám cùng Siphon đánh một trận. Onoki mang theo vô số nham nhẫn còn chỉ có thể mai phục. Chiyo càng là liền đã sớm đem bản thể giấu đi. Mà thôi bên trên ba người có tên đầu, so với chính là nhẫn đao nhóm thất kiếm mạnh nhiều lắm. Chân chính vì mình, vì truy cầu cường đại đứng ở Siphon trước mặt, mà không phải lùi bước nhân. Ít lại càng ít, Ringo Ameyuri, chính là cái kia số ít mấy người. Vậy tới chiến, để ta biết một chút về thế giới tối cường lôi độn sử thực lực. Ringo Ameyuri hét lớn một tiếng, chợt một bước qua tới. Hiu, bị điện giật chợt hiện bao phủ đại địa bên trên. Ringo Ameyuri thân hình dò quét mà qua. Tiếp theo một cái chớp mắt, thân hình hắn chợt một trận. Đầu ngón chân điểm đất mặt, mặc giáp trụ lấy ngân quang thiểm điện. Song đao bỗng nhiên huy vũ qua đây. làm lôi độn khiến cho ta nằm mộng cũng muốn lấy có đánh với ngươi một trận một ngày. Mang theo sấm sét đao mang, như kinh thiên trường hồng, phá vỡ trường không, rơi đi ra lôi điện dài đến 3-4 trượng, sóng năng lượng khủng bố mênh mông cuồn cuộn tại không khí bên trên. Phát sinh bất kham thừa nhận tạp âm, tóc rối bời tung bay. Ringo Amayuri trường đao hướng thiên, chưa từng có từ trước đến nay. Raymond dường như muốn quán thông thiên địa một dạng, khí thế của hắn nhảy lên tới cực điểm. Lại là một bước dài, mang trên mặt cuồng nhiệt, đại địa cũng dường như run rẩy, cả phiến sơn lâm kịch liệt chấn động không ngớt, uy lực lớn vô cùng kinh thiên một đao, tản ra rực rỡ chói mắt. Raymond, về phía trước phách lạc nhi dưới, oanh, Raymond chưa đến, ầm vang đã tới, a rồi, cái này thật đúng là gấp gáp a. Si Phong nhẹ nhàng nhún nhún vai. Trên bàn tay một đạo lóe sáng lôi quang vội hiện, cái này lôi quang thiểm sáng, lại cũng không chói mắt, ngược lại ở ngoài sáng sáng trong mang theo một tia ôn thuận. Ringo Amayuri trong nháy mắt trợn lớn con mắt, lôi điện mãi mãi cũng là cuồng bạo tượng trưng, càng là cường đại lôi điện càng là như thế, lúc nào lôi điện cũng có thể cùng ôn thuận hai chữ dính líu quan hệ. Đào mang mang theo lôi quang, phá vỡ không khí, hình thành một loại lôi chi phong bạo, gào thét trong, càng là dẫn động đại lượng lôi đình, khí thế hùng vĩ, quy mô vượt mức. Si Phong trên bàn tay lôi quang so sánh với, quả thực dường như huỳnh hỏa cùng hạo nguyệt một dạng. Thế nhưng Si Phong cũng là mặt mỉm cười, thấy kia Raymond đao mang tới gần, không nhanh không chậm muốn nửa trước bước, sau đó bàn tay chợt rạch một cái, crack crack. Raymond cùng Si Phong tay đao đụng nhau, một hồi càng cường đại, cũng lớn tiếng hơn lôi minh ầm ầm bạo phát, cường quang nhất thời từ cái kia va chạm trung tâm lóng lánh đi ra. Vậy để cho người kinh tâm động phách quang mang mang theo một loại đâm người cảm giác. Chiếu sáng Ringo Amayuri cùng Mei Terumi dồn dập đều trợn không phải mở con mắt. Thế nhưng cái kia cường quang tới nhanh, đi lại càng nhanh hơn. Dường như chỉ có thể nở rộ một cái chớp mắt pháo hoa. Còn không đợi hai người con mắt thích ứng cái kia cường quang, nhất thời liền ảm đạm xuống. Đây là Mei Terumi mị lấy con mắt, còn có chút khó chịu đem ngăn cản quang bàn tay chậm rãi buông. Sau đó người liền sợ ở nơi nào, so với nàng càng thêm kinh ngạc, là Ringo Amayuri bản thân. Nàng trợn to hai mắt, như muốn cắn người gắt gao chành khẩn Si Phong. Hoàn hảo không hao tổn Si Phong. Si Phong vẫn như cũ như vậy phong khinh vân đạm. Y phục cũng là hoàn chỉnh không tổn hao gì. Thậm chí ngay cả một tia bụi cũng không có. Thật giống như vừa rồi tấn công về phía hắn, không phải từng đao mang, mà là một hồi thanh phong. Muốn dùng lôi điện công kích ta, chiến thắng ta, có thể không phải đơn giản như vậy a hát. Si Phong mị lấy con mắt, nhẹ giọng cười, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.